Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 456 dược liệu quả nhiên có vấn đề. Liễu Tỷ Nhi là cái lợi hại nhân vật, điểm này Tô Nhiễm vẫn luôn biết, chẳng qua, mới ngắn ngủn như vậy điểm thời gian, nhà đầu này liền trở nên lợi hại như vậy, này vẫn là đại đại ra ngoài nàng sở liệu, mau. Cho ta niệm niệm, bọn họ mấy ngày nay đều làm chút cái gì? Liễu Tỷ Nhi vào cửa cũng mới không đến nửa năm a. Nàng thế nhưng cũng đã đem Từ gia nắm quyền. Việc này cũng không tránh khỏi quá ly kỳ điểm, biến ca nhi vội vàng giơ tin lớn tiếng niệm tới Tô. Nhiễm mới biết được, Liễu Tỷ Nhi từ khi gả vào Từ gia sau, nàng liền cùng Từ Minh một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, Từ Minh lấy chính mình đã thành thân vì Từ. Yêu cầu Từ gia tộc lão nhóm đem Từ gia sinh ý đều trả lại đến trên tay hắn. Liễu Tỷ Nhi tắc bắt đầu đối hậu trạch phụ nhân nhóm phát động công kích, nàng cái thứ nhất phải đối. Phó, đương nhiên chính là Từ Minh mẫu thân, Từ phu nhân Tần Thị vốn dĩ nhìn nàng xuất thân nghèo hèn. Cũng chưa đem cái này con dâu xem tiến trong mắt đi. Nàng còn nghĩ, tân tức phụ vào cửa. Chính mình liền phải đem nàng cấp niết trong lòng bàn tay đương ngoạn ý lý. Kết quả ai biết, Liễu Tỷ Nhi vào cửa ngày hôm sau buổi sáng bái kiến bà thời điểm. Liền trực tiếp đối nàng mở miệng nói. Nương, mấy năm nay ngài quản gia cũng đủ mệt mỏi. Hiện tại tức phụ vào cửa, ngài liền có thể nghỉ ngơi một chút. Về sau những cái đó làm phiền sự ngài cứ yên tâm giao cho ta tới làm đi. Ngài chỉ cần đem chính mình coi như lão phong quân, thanh thản ổn định bảo dưỡng tuổi thọ là đủ rồi, Tần Thị nghe được nổi trận lôi đình. Đương trường liền chỉ trích Liễu Tỷ Nhi không hiểu chuyện, nhưng là, Từ Minh lại lựa chọn đứng ở tức phụ bên người. Cũng tận tình khuyên bảo khuyên Tần Thị nàng nên buông tay nghỉ ngơi, đúng rồi. Này hai vợ chồng son còn trước mặt mọi người tỏ vẻ. Nương ngài của hồi môn chúng ta sẽ không động. Ngài yên tâm lưu trữ cấp muội muội về sau làm của hồi môn là được. Nhi tử không đứng ở phía chính mình, Tần Thị thương tâm muốn chết, lập tức liền khóc lóc về nhà mẹ đẻ đi viện binh, nhưng Từ gia bên trong sự tình. Lạc gia bên kia thực mau sẽ biết, Liễu Tỷ Nhi hành động chính hợp bọn họ ý, bọn họ lập tức liền hành động lên, đối Tần gia cùng Từ gia tạo áp lực. Từ gia tộc lão nhóm cũng đã sớm ghét bỏ Tần Thị quá mức ngu dốt. Người lại tham lam, chỉ biết cấp nhà mẹ đẻ vớt chỗ tốt, cho nên hiện tại Lạc gia lặng lẽ phái người đi mượn sức bọn họ. Bọn họ liền lập tức phản chiến cùng Lạc gia đứng chung một chỗ. Ngạnh sinh sinh buộc Tần gia phản giáo huấn Tần Thị một đốn. Tần Thị trong ngoài không phải người. Chỉ có thể khóc sướt mướt đem Từ gia trưởng gia quyền to cấp giao ra tới, đương nhiên. Liền tính giao ra quyền to, nàng cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, còn ngầm cấp Liễu Tỷ Nhi bọn họ thiết chí không ít chướng ngại. Nhưng Liễu Tỷ Nhi dựa vào nàng một thân bản lĩnh, thế nhưng đều cấp nhất nhất hóa giải khai. Cuối cùng, Tần Thị bất đắc dĩ ảm đạm xuống sân khấu. Chuyện này liền phát sinh ở Liễu Tỷ Nhi vào cửa sau một tháng thời gian, một tháng sau. Tần gia đã bị Lạc gia cùng Từ gia liên thủ chèn ép đến không được. Ảm đạm rời khỏi tranh đoạt Từ gia gia sản hàng ngũ. Đương nhiên, Tần Thị cùng nàng từ Tần gia nhận nuôi lại đây khuê nữ hai người vẫn là thường thường nhảy nhót hai. Hạ. Nhưng đều bị Liễu Tỷ Nhi cấp hung hăng chụp được đi, Lạc gia xem chính mình trợ giúp Từ Minh thoát. Khỏi Tần gia khống chế, liền âm thầm đã đem chính mình coi như Từ gia khoang lái người. Bọn họ tưởng chính là, Từ Minh vốn dĩ chính là Lạc phu nhân thân sinh nhi tử. Liễu Tỷ Nhi lại là Tô Nhiễm một tay mang ra tới. Này hai vợ chồng son căn bản chính là nhà bọn họ người A. Một khi đã như vậy, kia Từ gia gia sản hiện tại còn không phải là bọn họ Lạc gia. Chẳng qua hiện tại là treo cái Từ gia danh hào thôi, sau đó. Lạc gia liền bắt đầu hướng Từ gia sinh ý bên trong nhúng tay, chính là. Từ Minh cùng Liễu Tỷ Nhi hai người kia sao có thể tùy ý bọn họ như thế. Bọn họ lập tức phân biệt đi đoàn kết Từ gia tông tộc trưởng lão cùng trưởng lão các phu nhân. Đại gia Thực Mau liền thương nghị thỏa đáng. Bọn họ muốn độc lập tự chủ, không bao giờ hứa mặt khác dòng họ người tới nhúng tay bọn họ Từ gia sự. Từ gia các trưởng lão kỳ thật mắt trông mong chờ ngày này đã thật lâu. Chỉ là phía trước Từ Minh vẫn luôn cả lơ phất phơ mặc kệ sự. Tùy ý Tần Thị lung tung lăn lộn, bọn họ cũng không có biện pháp. Đương nhiên, này trong đó rất nhiều người trong lòng cũng còn ôm khác thường tâm tư. Từ Minh cùng Liễu Tỷ Nhi đều mới chỉ là mười mấy tuổi tiểu hài tử. Bọn họ có thể có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ cần đem Lạc gia cấp đuổi đi. Kia này hai đứa nhỏ còn không phải tùy ý bọn họ bài bố. Sau đó, ha ha, Từ gia này phong phú gia sản cũng là có thể tùy tiện bọn họ chia cắt. Ôm ý nghĩ như vậy, những người này rất là tích cực đi cùng Lạc gia đàm phán. Lạc gia đương nhiên không chịu nhường nhịn, hai nhà trao đổi mấy lần không có kết quả sau. Từ gia các lão nhân liền trực tiếp kéo xuống mặt mắng Lạc gia vô sỉ, các ngươi cũng không nhìn xem. Các ngươi họ gì, còn dám ra mặt dày quản nhà ta sự. Phía trước chúng ta kính các ngươi vài phần, đó là xem ở nhà ta cô nãi nãi gả cho nhà các ngươi. Nhà các ngươi còn quá cái hai tử cho chúng ta Từ gia kéo dài hương khói phân thượng. Chính là, hiện tại Minh Ca Nhi đều trưởng thành, Từ gia gia nghiệp đều có hắn tới kế thừa, các ngươi người ngoài còn tới xen tay vào. Các ngươi mặt đại không mặt đại a? Chẳng lẽ các ngươi quá kế hai tử lại đây? Thật đúng là tưởng nuốt ta Từ gia gia sản không thành. Lời này đều đã nói được như vậy rõ ràng minh bạch. Kêu Lạc gia người mặt nhất thời cũng không biết nên đi nào bãi. Bọn họ đương nhiên cũng là thèm nhỏ dãi Từ gia kia phong phú gia sản. Bằng không bọn họ làm gì đem trong nhà hảo hảo nhi tử quá kế qua đi. Bọn họ còn dưỡng Từ Minh nhiều năm như vậy, nhưng còn không phải là ở vì một ngụm gồm thâu Từ gia ở làm tính toán sao? Chính là, loại này lời nói bọn họ có thể tưởng, lại không thể nói ra, như thế bị mắng rất nhiều lần sau. Lạc gia quả nhiên không dám lại nhiều hướng bên này duỗi tay. Từ gia mới xem như thực hiện bước đầu độc lập sau đó. Những cái đó các trưởng lão tự nhận kể công đến vĩ. Liền quay đầu tới cùng Từ Minh hai vợ chồng thương lượng làm nhà mình bọn nhỏ nhiều quản Từ gia mấy. Cái sản nghiệp sự tình thượng Từ Minh rất là hào phóng. Không thành vấn đề, ta còn trẻ, cũng đích xác thật nhiều cũng đều không hiểu. Còn phải hướng thúc bá các ngươi nhiều học tập, chúng ta đều là người một nhà, các ngươi ở ngay lúc này đứng ra giúp ta, ta cầu mà không được. Chẳng qua, nhà chúng ta sản nghiệp nhiều như vậy, ta nên phần này đó cho các ngươi đâu? Ta thật không biết a, không bằng các ngươi chính mình đề đi, chỉ cần đề hợp lý, ta khẳng định đáp ứng. Các trưởng lão vừa nghe đại hỉ, này rất tốt cơ hội. Bọn họ không nắm chặt thời cơ cho chính mình vớt điểm chỗ tốt. Càng đãi khi nào, vì thế, đại gia trong lòng một mâm tính, liền tất cả đều hướng về phía Từ gia nhất kiếm tiền nghề nghiệp đi. Nhưng nhất kiếm tiền cũng liền kia mấy thứ, nào đủ những người này phân. Chính là những người này không ai nhường ai, đều cho rằng chính mình công lao lớn nhất, kiên trì chính mình nên được đến tốt nhất. Đến cuối cùng, bọn họ bên trong liền bắt đầu náo loạn lúc này. Liễu Tỷ Nhi mẫu thân Giang Thị, cùng với Giao Tỷ Nhi bà Lưu Thị còn có một đám chị chồng cô em chồng nhóm liền lên sân khấu, cũng chính là ăn Tết trong lúc, các nàng đánh lại đây Vân An Liễu Tỷ Nhi danh hào đi vào Từ phủ thượng. Sau đó liền trụ thượng, tự nhiên, các nàng cũng thấy Từ gia bên trong các trưởng lão nội đấu. Này đàn nông thôn đến các nữ nhân nhưng không tỉnh thành mọi người như vậy sĩ diện. Giảng quy củ, vừa thấy những người này thế nhưng muốn cướp nàng khuê nữ tài sản. Giang Thị hỏa khí liền lên đây, trực tiếp liền chỉ vào lại đây tìm Từ Minh muốn trộm phân điểm chỗ tốt trưởng lão mắng khai, Giao Tỷ. Nhi bà đại cô tiểu cô nhóm cũng đều ngóng trông về sau bọn họ có thể đi theo Liễu Tỷ Nhi chiếm. Chỗ tốt lý. Kia làm sao có thể trơ mắt nhìn những người đó trước đem Từ gia cấp chia cắt. Này đàn phía trước còn cùng Giang Thị nháo đến túi bụi một đám người tức thì liền cùng Giang Thị. Kết thành mặt trận thống nhất, hai bên nhân mã nhất trí đối ngoại. Đem Từ ra các trưởng bối đều cấp mắng cái máu chó phun đầu, các trưởng lão quê quá hóa khùng. Tìm được Từ Minh chỉ trích hắn không nên cưới cái như vậy thô tục thức phụ. Từ Minh liên tục xin lỗi. Sau khi trở về liền đem Liễu Tỷ Nhi giáo huấn một đốn. Liễu Tỷ Nhi lại đi răn dạy nàng nương các nàng, kết quả đây chính là thọc tổ ong vò vẽ, Giang Thị Lưu. Thị hai cái lão thôn phụ trực tiếp liền mang theo người ngồi ở Từ gia cổng lớn khóc a. Từ Tần gia sự tình nói đến Lạc gia, lại nói đến Từ gia này đàn lòng tham không đáy các trưởng lão. Dù sao mặc kệ có không, các nàng liền nói bậy một hồi, nói đến lòng đầy căm phẫn chỗ, các nàng còn chính mình biên nhiều ít chuyện xưa tới nói Tần gia, Lạc gia, Từ gia ba cái ở tỉnh thành có uy tín danh dự nhân gia. Hiện tại thể diện đều mau ném hết, bọn họ nghĩ đến kêu Từ Minh còn bọn họ một cái công đạo đi. Giang thị vài người đều thủ môn lý, bọn họ trộm tiến vào, Từ Minh làm trò bọn họ mặt đáp ứng đến nhưng hào. Nhưng vừa quay đầu lại, Giang thị Lưu thị một đám người liền ở cổng lớn lăn thượng. Các nàng một bên lăn, còn một bên đêm này mấy nhà người tìm tới môn tới làm những cái đó sự đều cấp nói ra, vì thế. Tần gia Lạc gia hoàn toàn hết hy vọng, bọn họ mặc kệ nhà này phá sự còn không được sao. Từ gia các trưởng lão lại so với bọn họ càng đáng thương. Bởi vì Giang thị Lưu thị ở Từ gia cổng lớn khóc còn chưa đủ. Thế nhưng còn chạy đến nhà bọn họ cửa khóc đi, tìm được bọn họ quản sinh ý cửa khóc nháo đi. Làm đến cửa hàng sinh ý đều ngã một mảng lớn, bọn họ đều sức đầu mẻ chán, đến cuối cùng, bọn họ còn chỉ có thể tới cầu Từ Minh cùng Liễu Tỷ Nhi chạy nhanh quản quản này nhóm người đi. Từ Minh cùng Liễu Tỷ Nhi liền nhân cơ hội bắt đầu đề điều kiện. Các trưởng lão mới phản ứng lại đây, cảm tình đây đều là này vợ chồng son âm mưu, hai người kia đem bọn họ đương thương xử không nói. Còn đem bọn họ xử thời gian dài như vậy, hiện tại mục đích đạt tới, liền thay đổi đầu thương lại đây đối phó bọn họ. Chỉ là, việc đã đến nước này, bọn họ thể diện sớm đã mất hết, tết nhất đi ra ngoài ăn xuân tửu toàn là bị người chê cười. Cửa hàng sinh ý càng là xuống dốc không phanh, lòng dạ không thuận, bọn họ ở nhà cũng cãi nhau, nháo đến không được. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể cúi đầu nhận thua, Từ Minh liền nhân cơ hội thu hồi đối Từ gia khống chế quyền. Đương nhiên, này đó các trưởng lão hắn cũng không thể thật sự đều đá đến một bên đi. Nơi này đầu hữu dụng người hắn vẫn là lưu lại tiếp theo dùng, kết quả là. Trải qua non nửa năm nỗ lực sau, Từ Minh cùng Liễu Tỷ Nhi này đối các mang ý xấu tiểu phu thê khuynh lực hợp tác. Nhưng xem như kêu Từ gia thoát khỏi các nơi cản tay. Chậm rãi bước lên quỹ đạo, này thật là kiện đại hỷ sự. Thật đáng mừng, Tô Nhiễm nghe tin nội dung đều cảm xúc mênh mông. Nàng lập tức làm hài tử chuẩn bị bút mực tính toán cấp Liễu Tỷ Nhi hồi âm, nhưng lúc này. Lại thấy Lý Nhị vào được, hắn vừa vào cửa. Liền mang đến một cổ lạnh lẽo, các ngươi đều đi ra ngoài, nam nhân đứng ở cửa. Âm u mở miệng, trong phòng bầu không khí lập tức trở nên âm trầm trầm. Đại gia chỉ cảm thấy một cổ lực đạo từ đỉnh đầu thượng đè ép xuống dưới. Gọi bọn hắn liền hô hấp đều không lớn dám, bọn nhỏ lập tức sợ tới mức không được. Bọn họ chạy nhanh nhanh như chớp chạy ra đi, Lý Nhị tùy tay đóng cửa lại. Hắn bước đi đến Tô Nhiễm trước mặt, đem trong tay tin đưa cho Tô Nhiễm. Kia dược liệu quả nhiên có vấn đề. Hết chương.